Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1116, hàng giả. Thượng, hình chất Lâm Tao Ngộ nói đến cũng rất đơn giản. Quãng thời gian trước, có người tìm hắn phỏng chế một bộ năm màu hoa thần bôi. Hắn có thể cung cấp ngoại trừ quế hoa chén ở ngoài hết thảy chính phẩm. Người mua đưa ra thù lao rất cao. Có điều yêu cầu ở thời gian nhất định bên trong đạt đến yêu cầu của hắn. Có chính phẩm đối chiếu. Hơn nữa hình chất Lâm đối với mình trình độ rất tin tưởng. Liền đồng ý. Nhưng mà, thí nghiệm kết quả lại làm cho hắn mắt choáng váng. Hắn lại nung thất bại. Sau khi mấy lần thí nghiệm, hắn cũng tương tự không có thu được thành công. Cuối cùng đến ước định thời gian không nộp ra hàng. Không có cách nào nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng không nói. Còn trên mặt tối tăm. Sau đó, hình chất Lâm càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Sau khi hắn lấy quan hệ điều tra, phát hiện mình xác thực trúng rồi mặc lên. Trừ mình ra ở ngoài, còn có những người khác cũng trúng rồi bộ. Chỉ có điều, bọn họ cảm thấy mất mặt. Bị lừa gạt tiền lại không nhiều. Chưa có nói ra đi. Hình chất Lâm vội vã báo cảnh sát, nhưng tên lừa đảo rất cơ cảnh, để hắn chạy mất. Hình chất Lâm nói đến cuối cùng, nói, việc này đối với ta mà nói kỳ thực cũng không tính là gì. Ăn một tiệm trướng một chí, chỉ là để ta không nghĩ ra chính là, ta phỏng chế đến cùng ở nơi nào phạm sai lầm. Tiếu Lợi Khải nói, còn dùng nói sao, đương nhiên là cho ngươi đối chiếu hoa thần bôi có vấn đề. Có thể cái kia tổ hoa thần bôi ta cần thận nghiên cứu qua, cùng chính phẩm không có gì sai biệt nha. Hình chất Lâm rất không nghĩ ra. Tiếu Lợi Khải vẫy vẫy tay, đồ vật ta không có xem qua, có điều cảm giác sao sao không rời mười. Hình chất Lâm vội hỏi, ta biết hoa thần bôi ở đâu, nếu không chúng ta ăn cơm đi xem. Trước điều tra cũng tra ra hoa thần bôi vị trí là tên lừa đảo đại bá thu gom. Đối phương là thủ đô sứ một vị đồ sứ nhà siêu tập. Hắn cũng coi như là người bị hại. Nghe cháu trai nói muốn nghiên cứu đồ sứ, liền đem mình thu gom đồ cất giữ để cháu trai nghiên cứu. Không nghĩ tới cháu trai nhưng đem ra làm đi lừa gạt đạo cụ. Làm cảnh sát tới cửa thời điểm, người này trong cơn tức giận bệnh tim phát. Ở một quãng thời gian IQ mới cứu một mạng. Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải đều rất muốn đi nhìn một cái bộ kia để hình chất Lâm đều đả nhãn hoa. Thần bôi, có điều hiện tại thật giống không phải lúc. Tiếu Lợi Khải hướng về hình chất Lâm ra hiệu ngồi ở bên cạnh hắn Trịnh Phinh. Cười nói, Mạnh lão sư sáng sớm liền đến đi máy bay đến thủ đô xứ. Vẫn là cái thời gian đi. Hình chất Lâm mặt già đỏ ửng. Ngày hôm nay cùng Trịnh Phinh đi ra du ngoạn. Còn không làm sao chơi liền trở về. Xác thực không quá thích hợp. Hắn bận bịu sửa lời nói. Nếu như Mạnh lão sư thuận tiện, chúng ta ngày mai cùng đi. Thế nào? Mạnh Tử Đào cười đồng ý. Vui vẻ địa hưởng dụng cơm trưa. Đại gia lại ngồi một lát sau. Liền tách ra. Tiếu Lợi Khải vừa đi vừa nói. Lão hình người này cũng khá. Thê tử không còn nhanh 20 năm. Một người đem con lôi kéo lớn. Ta còn tưởng rằng hắn chuẩn bị cô lão cả đời. Hiện tại cuối cùng cũng coi như yên tâm. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Thông qua vừa nãy nói chuyện phiếm. Hắn cũng cảm thấy hình Lợi Khải tính cách không sai. Cùng Trịnh Phinh cũng rất xứng. Có điều, so sánh với đó, hắn càng quan tâm bộ kia hoa thần bôi đến cùng có cỡ nào chân thực. Ngày mai, Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải ở hình chất Lâm dẫn dắt đi. Nhìn thấy bộ kia thiếu mất một con quế hoa chén hoa thần bôi. Trên thực tế, Quách Khải Kiệt cũng không phải quá dễ nói chuyện. Chỉ bất quá lúc trước cảnh sát điều tra thời điểm, hình chất Lâm vì hắn đã nói vài câu lời hay. Hơn nữa xem ở Mạnh Tử Đào trên mặt, hắn mới đồng ý. Ngày hôm nay đại gia tới cửa bái phỏng thời điểm, rõ ràng có thể thấy được Quách Khải Kiệt tâm tình rất xấu. Cái này cũng là có nguyên nhân. Theo hình chất Lâm giới thiệu, Quách Khải Kiệt trong tay tiền đại bộ phận đều dùng đến đồ cổ thu gom trên. Dẫn đến lần trước bệnh tim nằm viện, trong nhà tiền mặt đều dùng hết. Cuối cùng không có cách nào chỉ có thể bán ra đồ cất giữ. Nhưng mà, Quách Khải Kiệt người nhà đối với đồ cổ giá cả cũng không thế nào hiểu rõ. Sau khi liền bị người lừa, vốn là giá trị 1 vạn đồ cổ, chỉ bán 1 ngàn, tổn thất nặng nề. Ở tình huống như vậy, Quách Khải Kiệt không có bệnh tim tái phát đã toán tốt. Hoa thần bôi phi thường xuất sắc, khiến Mạnh Tử Đào than thở không ngớt. Có điều này cũng không phải là bởi vì chúng nó là chính phẩm, mà là than thở phẳng chân thực. Cho tới hoa thần bôi lai lịch, Mạnh Tử Đào đầu tiên nhìn thấy chúng nó thời điểm liền biết rồi. Những này hoa thần bôi xuất từ Khương Tư Viễn Cao Phẳng tập đoàn. Lúc trước bắt được Khương Tư Viễn sau, phá án nhân viên thông qua Cao Phẳng tập đoàn tiêu thụ ghi chép, đem lưu tán ở bên ngoài Cao Phẳng đồ sứ tìm về. Trong đó phần lớn cũng đã tìm về, còn có một phần nhỏ bởi qua tay nhiều lần, có chút lại bị người nước ngoài mua đi rồi. Không tìm được cũng là bình thường. Bộ này hoa thần bôi chính là một người trong đó. Hơn nữa còn là kỹ thuật thành thục tác phẩm, coi như là chuyên gia. Nếu như không có phân biệt kỹ xảo, cũng rất khó nhìn ra nó thật giả. Vì lẽ đó, để Mạnh Tử Đào có chút, tại sao Quách Khải Kiệt cháu trai có thể nhìn ra được bộ này hoa thần bôi có vấn đề? Điểm này cũng chỉ có thể chờ đợi bắt được người mới biết. Mạnh lão sư, ta bộ hoa thần bôi cũng không tệ lắm phải không? Quách Khải Kiệt trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, rất tốt, Mạnh Tử Đào cười đáp lại. Bởi vì biết rồi Quách Khải Kiệt tính cách, vì lẽ đó hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là sử dụng các chuyên gia quen dùng đáp lại. Có điều, nếu như Quách Khải Kiệt thông minh một điểm, nói vậy lẽ ra có thể nghe được ra trong lời nói ý tứ. Nhưng mà, Quách Khải Kiệt nhưng dương dương tự đắc mà nói rằng, như thế nào, hình sư phụ, ta trước đều đã nói, ta hoa thần bôi không có vấn đề chứ. Hoa thần bôi như vậy chân phẩm đồ sứ, hình chất lâm không tin Mạnh Tử Đào chỉ có thể dùng một câu rất tốt đến tổng kết. Bởi vậy trong lòng cũng có mấy, hắn cũng không muốn xấu Quách Khải Kiệt hứng thú, nói rằng, hay là ta trình độ không đủ đi. Quách Khải Kiệt khoát tay áo một cái, còn nói với hình chất lâm một phen an ủi lời nói của hắn. Nói ngươi mập, ngươi còn thở lên, hình chất lâm trong lòng có chút khó chịu. Hắn hiện tại không muốn cùng Quách Khải Kiệt tính toán, chỉ là mỉm cười đáp lại. Sau khi, Quách Khải Kiệt lại nói với Mạnh Tử Đào, muốn mời hắn vì là bộ này hoa thần bôi mở phân giám định giấy chứng nhận. Còn ám chỉ Mạnh Tử Đào, giấy chứng nhận tiền dễ thương lượng. Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể đồng ý, không đề cập tới hoa thần bôi có vấn đề, coi như không có vấn đề, hắn cũng sẽ không như thế làm, miễn cho mình rước lấy cãi nhau. Quách tiên sinh, rất xin lỗi, sư phụ của ta giao phó cho ta, ta hiện tại quá tuổi, vì là người khác mở ra giám định giấy chứng nhận có chút không thích hợp, để ta chỉ ít đợi được 30 tuổi lại nói, còn tiết mục TV trên giám định giấy chứng nhận đều là mấy vị chuyên gia liên hợp giám định, cá nhân ta cũng không dám mở. Thấy Mạnh Tử Đào liền sư phụ đều dọn ra, Quách Khải Kiệt cũng biết mình không mời nổi Mạnh Tử Đào. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hoa thần hoài gặp, đại gia chuẩn bị cáo từ. Có điều Quách Khải Kiệt lại mở miệng xin mời Mạnh Tử Đào chờ một chút. Trong tay hắn một bộ Mạnh Tử Đào viết chữ, muốn mời hắn nhìn một chút. Mạnh Tử Đào rất là kỳ quái, hắn truyền lưu ở bên ngoài thư pháp tác phẩm có thể không mấy bức, không phải đưa chính là trao đổi. Lúc này mới quá bao lâu thì có người đem tác phẩm bán ra, có thể sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.